Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường vào 21 giờ mỗi tối. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 13 của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, cho phép Phú Cường được gửi tới mọi người tập 14, cũng là phần cuối cùng của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Xin mời. Diệp Tiêu và Bạch Bích cuối cùng cũng đã kết hôn. Buổi hôn lễ của họ tiến hành trong một đêm đông lạnh lẽo. Hôn lễ không được long trọng cho lắm, chỉ bày mấy bàn tiệc rượu. Có lẽ là do họ đã trải qua quá nhiều sự việc. Người thân của Bạch Bích gần như không có một ai, chỉ có mấy người bạn ở phòng tranh. Còn bố mẹ của Diệp Tiêu cũng vội vã từ Tân Cường tới. Họ không biết về những chuyện xảy ra với Bạch Bích. Trông họ rất vui mừng, phấn khởi, còn đem rất nhiều đặc sản ở vùng Tân Cường đến tặng cho khách mời tham gia lễ hôn. Bạch Bích vốn định không mặc luôn cả váy cưới. Cô nói trời quá lạnh, muốn mặc quần áo truyền thống. Nhưng Diệp Tiêu kiên quyết muốn cô mặc váy cưới, nói cả đời chỉ có một lần. Bạch Bích cuối cùng cũng mặc váy cưới, đứng bên cạnh chú rể của cô đón tiếp các vị khách mời. Buổi hôn lễ diễn ra rất tẻ nhạt, chú rể và cô dâu đều không biết uống rượu. Mọi người cũng biết ý nên chẳng chọc phá gì, bởi vì họ đều biết cô dâu chú rể quen nhau như thế nào. Nhiều đồng nghiệp của Diệp Tiêu khi nhận được thiệp mời đám cưới đều vô cùng kinh ngạc. Đối với sự việc này, phần lớn mọi người thân quen thì đều không thể nào hiểu nổi. Cho dù cô dâu quả thực rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Họ cho rằng Diệp Tiêu đã bị lu lẫn rồi. Buổi hôn lễ nhanh chóng kết thúc, không ai chọc ghẹo chuyện động phòng. Bố mẹ Diệp Tiêu đến ngủ nhờ nhà họ Hàng, còn Diệp Tiêu và Bạch Bích thì về thẳng căn nhà mới của họ. Gọi là căn nhà mới, thực ra vẫn là căn nhà cũ, bởi vì Diệp Tiêu không có nhà riêng ở Thượng Hải. Dù anh đã quyết tâm mua một căn hộ để hai người chung sống, nhưng Bạch Bích nói cô không để tâm. Thế nên Diệp Tiêu lại chuyển thẳng đến nhà Bạch Bích. Căn hộ vẫn hoàn toàn giữ nguyên trang trí ban đầu. Thực sự trong lòng anh rất hiểu, căn hộ này vốn là để chuẩn bị cho đám cưới của Bạch Bích và Giang Hà. Tất cả trang trí này đều do Giang Hà một tay lo liệu. Thế nhưng bây giờ, Diệp Tiêu lại trở thành nam chủ nhân của căn hộ này, mặc dù anh không muốn như vậy. Kể từ khi anh chuyển vào đây, trong lòng cứ thấp thoáng có cảm giác bất an. Anh nói muốn sửa chữa lại căn hộ, nhưng Bạch Bích ngăn cản. Cô nói như vậy quá lãng phí. Anh thấy lời của Bạch Bích không phải là không có lý. Đồ đạc và mọi thứ trong phòng đều mới, gần như chưa sử dụng, không cần thiết sửa chữa lại một lần nữa, tốn công sức và tiền của. Lúc này đây, Bạch Bích đã chút bỏ váy cưới, cô mặc một chiếc áo khoác dày. Diệp Tiêu khoác tay cô bước lên trên tầng. Là một đêm đông lạnh giá, anh chợt nhớ đến cái đêm cách đây 2 tháng anh đưa Bạch Bích bước lên những bậc cầu thang này. Lúc này đây, đúng là không nên suy nghĩ đến chuyện này. Anh lắc đầu muốn xua tan đi ý nghĩ không mấy tốt lành đó, chỉ chăm chú nhìn những bậc cầu thang phía trước. Khi đi lên đến tầng 6, trên cửa giãn chưa hỉ rất to. Anh mở cửa. Sau đó, Bạch Bích bật đèn rồi kéo rèm cửa. Dưới ánh đèn, đôi mắt Bạch Bích lấp lánh sáng dịu dịu. Sao hôm nay em không cười chứ? Diệp Tiêu đột nhiên hỏi cô. Anh cảm thấy trong buổi hôn lễ, cô dâu không hề có biểu hiện tươi vui như thường thấy. Bạch Bích cởi áo khoác ra nói. Em xin lỗi, hôm nay em mệt quá. Người cần nói lời xin lỗi là anh mới đúng chứ, anh không nên làm cho em mệt như vậy. Diệp Tiêu tỏ ra hối lỗi. Đột nhiên Bạch Bích nắm chặt tay anh, nắm rất chặt. Điều này lại khiến cho Diệp Tiêu cảm thấy hơi căng thẳng. Anh muốn rút tay ra, nhưng chợt phát hiện sức lực của cô mạnh hơn anh tưởng. Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt này khiến cô nhớ đến rất nhiều sự việc đã xảy ra trước đây. Cơ thể cô cuối cùng đã nóng lên, má cũng bắt đầu ửng hồng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào má cô. Cuối cùng, cô tiến sát lại bên tai anh, khẽ nói: "Nào, chúng ta bắt đầu đi." Đêm đông dài đằng đẵng, Diệp Tiêu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bạch Bích nằm ngay bên cạnh anh. Anh thở đều đều, ngủ rất yên giấc. Nhưng anh vẫn tỉnh giấc, bởi vì nghe thấy thứ âm thanh nào đó. Âm thanh đó truyền tới từ phía trên đỉnh đầu. Thịch, thịch, thịch. Hình như âm thanh này đồng thời cũng vang lên trong lòng anh. Tim anh bỗng đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng anh mở mắt, rèm cửa đã được kéo kín. Trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy được cái gì. Anh có thể chắc chắn âm thanh đó phát ra từ trên trần nhà, giống như tiếng bước chân. Bước chân đó liên tục đi đi lại lại, từ bên trái đi sang bên phải, từ trước ra sau. Hình như đang thể hiện một quy luật nào đó vậy. Đây là tầng 6, là tầng cao nhất của tòa nhà. Phía trên trần nhà chính là sân thượng. Lúc này, anh đã có thể khẳng định chính là tiếng bước chân ở trên sân thượng. Thịch, thịch, thịch. Tần suất tiếng bước chân đó hình như càng lúc càng nhanh, xuyên qua sân thượng và trần nhà vang vọng trong căn phòng của anh vậy. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi lên sân thượng làm gì chứ? Lưng Diệp Tiêu bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Anh xuống giường, Bạch Vích vẫn đang ngủ ngon. Anh vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sắc trời vẫn tối đen như mực. Bây giờ có lẽ khoảng 3-4 giờ sáng. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trước mắt lại hình như hiện lên đôi mắt thần bí đó. Không, không thể nào, nhất quyết không thể nào. Diệp Tiêu ra sức phủ định suy nghĩ mông lung của mình. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Bích. Âm thanh ở trên trần nhà mặc dù không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch như vậy nên anh nghe rất rành rọt. Sao Bạch Bích lại có thể không nghe thấy chứ? Lại vẫn có thể ngủ yên giấc như vậy. Lúc này đây, tiếng bước chân trên trần nhà vẫn tiếp tục vang lên. Thịch, thịch, thịch. Diệp Tiêu không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Anh mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng. Cơn gió đêm lạnh lẽo đâm xuyên vào da thịt. Trong đêm tối, xung quanh đều là vực sâu thẳm thẳm. Trên bầu trời lấp lánh các vì sao, như thể đang tâm sự điều gì đó với anh vậy. Nhờ vào ánh sáng của những tấm biển quảng cáo ở trên các tòa nhà cao tầng, Diệp Tiêu cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Trên cả sân thượng rộng lớn cũng không có bất cứ thứ gì ngoài những thùng chứa nước. Gió thổi tung mái tóc anh, gần như muốn quật ngã cả cơ thể anh vậy. Anh lớn tiếng gọi: "Anh ở đâu? Mau ra đi." Giọng anh vang vọng giữa bầu trời đêm, rồi lại bị cơn gió to nuốt chửng. Diệp Tiêu cúi đầu, chợt hiểu ra tất cả những gì mình vừa nghe thấy thực ra đều là hoang tưởng. Vốn không quay đi dạo trên sân thượng, thứ âm thanh được coi là tiếng bước chân thực ra chỉ là sự hoang tưởng của anh mà thôi. Một thứ ảo giác cứ quẩn quanh bên tai anh. Việc này không phải là do sân thượng của tòa nhà có vấn đề, mà chính là thần kinh của anh có vấn đề. Đây chính là đêm động phòng hoa trúc của anh. Diệp Tiêu khóc nghẹn ngào trên sân thượng. Bên ngoài cửa sổ là bắt đầu xuất hiện những hạt mưa xuân kéo dài miên man. Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh và Bạch Bích đã cưới nhau được mấy tháng rồi. Lúc này đây, anh đang ở nhà một mình, nhìn ngôi nhà của họ, trong lòng luôn trào dâng thứ cảm giác khó tả. Cảm giác này xuất hiện từ khi họ chuyển về đây. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy ngôi nhà này không thuộc về mình. Trong căn phòng này, hình như luôn lượn vượn hình ảnh của hai người. Một là Bạch Chính Thu, người còn lại chính là Giang Hà. Từ lúc kết hôn cho đến nay, anh đã mấy lần định gọi thợ đến sửa sang, nhưng đều bị Bạch Bích từ chối. Mọi trang trí trong nhà đều là do Giang Hà để lại. Điều này gây cho anh cảm giác như thể đang sống trong nhà của người khác. Nhìn thấy ánh sáng màu hồng chiếu rọi trên giường ngủ, anh cứ cảm thấy như có một người đàn ông trông rất giống anh đang nằm ngủ trên đó. Thế nên anh bắt đầu thường xuyên mất ngủ, cứ hay nằm mơ thấy mình và hình ảnh của Giang Hà nằm trên bàn giải phẫu. Có đôi khi anh thực sự muốn nguyền rủa ngôi nhà này. Bạch Bích hiện giờ không ở nhà. Một tuần trước, bác sĩ đã kết luận cô có thai. Hơn nữa, còn là sinh đôi. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để biết được giới tính của thai nhi. Mà cho dù có biết, theo quy định của bệnh viện thì cũng không được nói ra kết quả. Thế nhưng, Diệp Tiêu không quan tâm đến giới tính của thai nhi. Nhưng Bạch Bích thì lại chắc chắn 100% hai đứa bé trong bụng mình đều là con gái. Anh không biết sao Bạch Bích lại có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy. Có thể đây chỉ là nguyện vọng của cô. Nhưng Bạch Bích sau khi biết mình có thai đã trở nên lạnh nhạt với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không quá để tâm. Kể từ khi họ kết hôn đến nay, thái độ của Bạch Bích vốn không mấy mặn mà. Chỉ có điều bây giờ càng thêm nghiêm trọng. Hơn 7 tháng nữa, Diệp Tiêu sẽ trở thành bố. Tâm trạng anh lúc này vô cùng phức tạp. Trong ấn tượng của anh, sinh đôi luôn thuộc về thiểu số. Anh chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có một cặp sinh đôi. Mấy ngày nay, anh luôn tưởng tượng ra khung cảnh sau khi những đứa trẻ ra đời. Chúng trông giống nhau không? Như thể được đúc từ một cái khuôn da. Mặc quần áo giống nhau, để tóc giống nhau, cùng đi trên đường sẽ khiến cho bao người chú ý. Anh biết sinh đôi có hai loại, đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng. Trong đó, sinh đôi cùng trứng sẽ rất giống nhau. Ngay cả cách sắp xếp hàng dãy của DNA cũng giống nhau. Đây chỉ là sinh lý của con người. Còn về tính cách và khí chất thì lại là chuyện khác. Bất luận hai đứa trẻ sinh đôi trông giống nhau đến nhường nào, nhưng chắc chắn là hai người khác nhau. Nhưng cũng có trường hợp hai người biến thành một người. Đó chính là ở trong tử cung. Diệp Tiêu đã từng đọc một cuốn sách viết về trường hợp này như sau. Ban đầu khi bà mẹ mang thai là thai đôi, nhưng anh em hoặc chị em sinh đôi đã có sự cạnh tranh nhau ngay từ trong bụng mẹ. Cuối cùng đứa khỏe đã thăng đứa yếu, một đứa đã nuốt đứa còn lại. Có khi tỷ lệ phần trăm của tình trạng này lên đến 20%. Vừa nghĩ đến điều này, anh không tránh nổi cảm giác sợ hãi. Nhưng khi một đứa nuốt một đứa khác trong bụng mẹ, mọi người thường vẫn chưa biết rằng trong bụng bà mẹ có thai đôi, cứ tưởng rằng vốn dĩ chỉ là một đứa bé mà thôi. Khi Diệp Tiêu đang mải suy nghĩ mông lung, điện thoại di động của anh chợt đổ chuông. Là điện thoại của Sở gọi đến. Một anh chàng vừa mới về Sở vội vàng nói trong điện thoại. Diệp Tiêu, chúng ta đã tìm thấy căn hộ Nhiếp Tiểu Thanh đã từng thuê rồi. Đây là một tòa nhà được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ. 70 năm trước, nó từng là một ngân hàng nhà nước. Nhưng hiện nay, nó đã bị nhiều hộ gia đình vào sinh sống. Khi bước vào cửa tòa nhà, còn có thể nhìn thấy cầu thang máy kiểu cũ. Vào trong cầu thang máy đó, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài thông qua viền lan can sắt trong quá trình cầu thang vận hành. Thực ra, tòa nhà không cao, chỉ có 5 tầng. Cầu thang máy dừng lại ở tầng trên cùng. Bước ra khỏi cầu thang máy là một hành lang tối om. Hai bên đều là những cánh cửa đóng chặt. Ở cuối hành lang, anh nhìn thấy anh chàng vừa mới về Sở mấy tháng trước được điều động làm phụ tá cho anh. Thực ra anh chàng này cũng chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng lại cứ luôn miệng gọi anh là thầy. Diệp Tiêu chỉ khẽ nói, vất vả cho cậu quá, sao cậu lại phát hiện ra chỗ này chứ? Cũng không được tính làm phát hiện ra, là chủ nhà báo án. Chủ nhà của căn hộ này phát hiện ra cô gái thuê phòng đã mất tích mấy tháng nay. Lo lắng đã xảy ra chuyện gì nên báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát khu vực mở cửa ra, tìm thấy một số vật chứng. Thông qua sự xác thực của chủ nhà đã chứng thực được cô gái thuê phòng thì ra là Nhiếp Tiểu Thanh, cũng chính là người mà thầy đã nói là Lam Nguyệt. Sau khi biết tin này, em liền vội đến đây, đồng thời báo cho thầy đấy. Cậu hãy dẫn tôi đi xem nào. Họ bước vào phòng. Trong phòng âm u lạ thường, có một bức tường chéo, bên ngoài tường chắc là mái chéo. Cả căn phòng chỉ có một ô cửa sổ, hơn nữa còn rất thấp, phải cúi đầu mới nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Diệp Tiêu cúi đầu, anh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tạnh mưa. Trước mắt là từng tòa nhà được xây dựng vào những năm 20. Nơi xa nhất chính là mấy tòa nhà bên bờ biển. Anh chàng đó bật đèn. Lúc này anh mới có thể nhìn rõ được cách bài trí trong căn phòng. Nói một cách chính xác, đây là căn gác xếp. Căn phòng chỉ rộng có mười mấy mét vuông, không có nhà vệ sinh. Có lẽ muốn đi vệ sinh thì cần phải ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Có một chiếc giường nhỏ nhỏ, một tủ phấn, một tủ quần áo, một chiếc tivi và một máy video, không có máy VCD. Chắc là những đồ đạc này đã có sẵn trước khi Nhiếp Tiểu Thanh chuyển đến. Trong lòng Diệp Tiêu trào dâng thứ cảm giác thật khó tả. Nhiếp Tiểu Thanh cũng chính là Lam Nguyệt. Cô đã qua đời hơn 5 tháng rồi, nhưng cho đến tận bây giờ mới tìm thấy nơi ở của cô. Diệp Tiêu thoáng nhẩm tính trong đầu. Từ khi Lam Nguyệt rời khỏi viện nghiên cứu khảo cổ cho đến lúc cô chết, khoảng thời gian chừng 1 tháng. Trong 1 tháng đó, cô đã không sống trong gian phòng đơn sơ này. Cuối cùng đã nhảy lầu tự tử từ trên sân thượng của tòa nhà của Bạch Bích. Trong 1 tháng ở đây, cô đã sống ra sao chứ? Đột nhiên, Diệp Tiêu cảm thấy như ngửi thấy một thứ mùi vị gì đó trong căn phòng này. Đó là mùi của phụ nữ. Một người phụ nữ đã biến thành tro bụi. Nhưng thứ mùi vị này cứ cố chấp lưu lại trong căn phòng, nhất định không chịu tan đi. Thưa thầy, em đã kiểm tra sơ qua rồi, không phát hiện thấy món đồ nào đặc biệt cả. Anh chàng đó chợt lên tiếng. Nếu không Diệp Tiêu chắc vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy tư của mình. Diệp Tiêu nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi. Anh nói với anh chàng kia. Cậu hãy về nhà ăn tối đi. Vậy còn thầy thì sao? Đừng gọi tôi là thầy. Tuổi của tôi cũng chỉ nhiều hơn cậu có 2 tuổi thôi mà. Tôi muốn ở lại đây tìm hiểu thêm chút manh mối. Cậu cứ về trước đi, mà gặp nhau ở sở. Cuối cùng anh chàng đó cũng rời đi. Diệp Tiêu cảm thấy thực sự ngưỡng mộ tính cách vô lo vô nghĩ của cậu ta. Diệp Tiêu đóng cửa lại, một mình ngồi yên lặng trong căn phòng chật hẹp. Ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào căn phòng cuối cùng cũng đã sầm dần. Anh biết trời đã nhanh nhem tối. Anh mở ngăn kéo tủ phấn, thấy một ít đồ trang điểm. Anh lại mở tủ quần áo, trong đó có mấy bộ đồ phụ nữ. Anh vốn không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng anh là một cảnh sát nên anh vẫn thực thi chức trách của mình. Kiểm tra tủ quần áo một lượt, không phát hiện thấy thứ gì, chỉ có mùi hương quyến rũ tỏa ra từ quần áo của phụ nữ. Anh hít thở một hơi thật sâu, mùi hương đó bay vào trong tận khí quản của anh, rồi tiến vào lá phổi, lan tỏa khắp cơ thể. Người thấy mùi hương này, trước mắt anh lại như hiện lên bóng dáng người con gái ấy và nụ cười mỉm trong khoảnh khắc cuối cùng. Đột nhiên Diệp Tiêu cảm thấy hơi sợ hãi. Anh lại nhớ đến Phương Tân từng nói với anh rằng có loại virus thông qua không khí tiến vào cơ thể người, nhưng nó chỉ tiến vào đại não, sống ký sinh trong tế bào đại não, sau đó khống chế tư duy và hành động của người đó, cuối cùng làm cho người đó bị chết. Điều này khiến cho Diệp Tiêu thoáng hoảng sợ. Anh lập tức thò đầu ra ngoài, đóng cửa tủ lại, xoa xoa ngực mình. Trong căn phòng nhỏ không có lấy một chiếc ghế nào. Diệp Tiêu đành phải ngồi lên giường, vừa vặn đối diện với chiếc tivi màu. Bên dưới tivi là đầu video. Anh lấy làm lạ là tại sao không có đầu đĩa VCD mà lại có đầu video. Anh đi đến chiếc tivi, cúi người cắm nguồn điện. Đèn hiển thị của đầu video nhấp nháy. Diệp Tiêu lập tức ấn nút open. Một cuộn băng video ở trong máy. Không nghi ngờ gì nữa, cuốn băng này đã nằm trong máy video hơn 5 tháng trời. Hình dáng bên ngoài của cuộn băng rất phổ biến, chính là loại băng video ở các cơ quan hay dùng. Mặt chính của cuộn băng dán mảnh giấy, trên đó ghi một cái tên, Giang Hà. Ngay lập tức, trước mắt Diệp Tiêu lại hiện lên khuôn mặt gần giống khuôn mặt của mình. Trái tim anh đập dồn dập lên, rồi lại nhìn vào cuộn băng video. Đúng vậy, nếu đã có tên Giang Hà, đương nhiên nội dung chắc cũng liên quan đến anh ấy. Diệp Tiêu lại nghĩ đến điều gì đó, nhưng anh cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh vội đặt cuốn video đó vào trong đầu đĩa, sau đó bật tivi lên, rồi lại cầm chiếc điều khiển đầu video. Anh tua cuộn băng trở về đoạn đầu tiên, rồi ấn nút play trên chiếc điều khiển. Trên màn hình TV hiện lên cảnh một bãi đất hoang rộng mênh mông vô tận, toàn là đất cát và bụi màu vàng. Chắc là người quay ngồi ở trên ghế phụ của ô tô. Chất lượng băng tạm tạm, tổng thể là màu đỏ, âm thanh rõ ràng, nghe như tiếng động cơ ô tô. Cuối đường chân trời hiện lên một điểm màu xanh. Tiếp theo hình ảnh lại chuyển sang một hẻm núi màu trắng. Đường nhìn lúc đầu hơi mở, sau đó ống kính quay sát cửa sổ xe. Bắt đầu là những nấm mộ, xe càng chạy về phía trước, mộ càng nhiều, hình ảnh càng thê lương. Rồi đến những dấu vết đứt quãng không ngừng, cho đến khi xe dừng lại ở một gò đất lớn. Máy quay được đưa xuống khỏi xe. Trước ống kính xuất hiện một số người, có Văn Hiếu Cổ, Trương Khai, Lâm Tử Tố, còn có một số người khác Diệp Tiêu không biết. Người cầm máy quay chính là Giang Hà. Diệp Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Anh ấn nút tạm dừng, rồi vặn nhỏ tiếng lại, lấy điện thoại gọi điện về nhà. Bạch Bích đã trở về nhà. Cô nói cô đang ăn tối một mình. Diệp Tiêu không nói mình đang ở phòng của Lam Nguyệt, đã từng thuê ở trước đây. Chỉ nói mình đang xử lý công việc, có thể về muộn một chút, bảo cô nghỉ ngơi sớm. Trong điện thoại, Bạch Bích nhẹ nhàng nói, anh về sớm nhé. Sau khi gọi xong điện thoại, Diệp Tiêu lại ấn nút play cho máy chạy tiếp. Âm thanh cũng điều chỉnh to lên. Lúc này trong ống kính, bên cạnh gò đất xuất hiện một cái hang lớn. Có thể nhìn thấy cửa hang có dấu tích của việc đánh mìn. Hình ảnh bỗng chuyển sang Văn Hiếu Cổ và Hứa An Đa đang cãi vã. Hứa An Đa đang to tiếng tranh luận với Văn Hiếu Cổ. Viện trưởng Văn, một cái mộ táng to thế này, chúng ta không thể lấy tư cách cá nhân để khai quật được. Chúng ta phải lập tức liên hệ với cơ quan chủ quản cấp trên. Sau khi được phê chuẩn chính thức thì hãy tiến hành. Cho nên, tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên rút lui. Cậu nói gì cơ? Rút lui sao? Văn Hiếu Cổ hơi cáu, ông nói to. Cơ hội này, tôi đã chờ đợi 20 năm rồi. 20 năm chờ đợi, cậu có hiểu không? Phát hiện quan trọng này đủ để chúng ta lưu danh sử sách. Viện khảo cổ sẽ được một món tiền lớn. Lỗ lực cả đời của tôi cuối cùng đã được người đời thừa nhận. Hứa An Đa còn đang định tranh luận gì thêm, nhưng bị Văn Hiếu Cổ chặn lại. Văn Hiếu Cổ nói lớn. Mọi người hãy chuẩn bị chú đáo. Bắt đầu từ phần hang bị phá. Hãy xem bọn đào trộm mộ đã vào được bên trong mộ chưa. Sau đó, Lâm Tử Tố xung phong là người đầu tiên tiến vào hang. Anh ta giơ cao chiếc đèn đặc chế soi về phía trước. Máy quay của Giang Hà bám ngay theo sau. Thế rồi, máy quay lập tức chiếu vào một khoảng tối, gần như tối om. Tối đến độ không nhìn thấy cả năm ngón tay vậy. Lúc đầu Diệp Tiêu cho rằng vô tuyến bị hỏng, nhưng sau khi nghe vẫn có tiếng nói. Tiếp theo có người bật đèn, chiếu sáng về phía trước ống kính. Đó là một đoạn băng dài. Ánh sáng chỉ chiếu được khoảng mấy mét, còn phía trước vẫn chìm trong bóng tối. Lúc này Giang Hà cầm máy quay đi đầu tiên. Ống kính không ngừng di động phía trước. Hình ảnh lắc lư rất mạnh, khiến cho Diệp Tiêu thấy hơi choáng váng. Có lúc, ống kính soi lên trần và hai bên vách hang. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, có thể nhìn thấy một số hoa văn, nhưng rất mờ. Mà ánh sáng lại chiếu sáng qua đó, tạo ra sự phản quang nên không nhìn rõ. Đi mãi, bỗng trước mặt xuất hiện một bức tường. Ánh sáng chiếu lên vách tường, chiếu rõ những hoa văn và văn tự. Tiếp đó, trong ống kính xuất hiện bóng của Văn Hiếu Cổ. Ông ta tiến đến gần như đang xem xét rất kỹ lưỡng. Sau đó, ông ta đọc nhỏ một đoạn văn tự. Kẻ nào dám bước chân vào ngôi mộ này đều phải chết bởi lời nguyền vĩnh hằng. Lúc này chất lượng âm thanh rất tốt, Diệp Tiêu nghe rất rõ tiếng của Văn Hiếu Cổ. Hình ảnh bị mờ mất một đoạn, rồi chuyển sang bức tường đã bị phá sập của một ngách hang. Lại có tiếng của Văn Hiếu Cổ vọng lại. Câu vừa rồi là của người chủ mộ đề phòng đời sau có người đào trộm mộ nên tạo ra một thế trận nghi binh. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu vấn đề này nên đừng có sợ. Đi, đi theo tôi. Viện trưởng Văn, tôi đi trước nhé. lại là Lâm Tử Tố. Anh ta là người đầu tiên vào ngách hàng này. Tiếp đến là máy quay của Giang Hà và bóng của Văn Hiếu Cổ. Mấy phút sau, mặc dù ống kính vẫn chiếu vào phía sau Văn Hiếu Cổ và Lâm Tử Tố, nhưng vọng lại là tiếng kêu của Lâm Tử Tố. Trời ơi, giống như vào lăng mộ của Tutankhamen. Không biết ai thốt thốt lên một câu như vậy. Im mồm đi, suối quẩy đấy. Lại ai đó nhắc nhở, chắc là sợ những việc xảy ra khi khai quật lăng mộ của Tutankhamen có thể tái diễn lại. Văn Hiếu Cổ trong ống kính nói, thật là kỳ tích, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Bọn đào trộm mộ chưa mò vào đến tận trong mộ. Tôi đoán ngôi mộ cổ này ít nhất cũng có lịch sử hơn 1.600 năm rồi. Lúc đó, phía trước ống kính không có ai cả. Ống kính nhờ ánh đèn của Hứa Ẩn Đa đã quay lại được tất cả những cảnh ở trong mộ. Giữa ngôi mộ là một cái quan tài. Hình dáng của chiếc quan tài rất đặc biệt, giống như một chiếc thuyền vậy. Ống kính từ từ chiếu thẳng vào quan tài, kéo nó lại gần. Trên mặt quan tài là những hoa văn sặc sỡ, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn này, nắp quan tài không đóng chốt. Hứa Anda hét lên, viện trưởng Văn, quan tài không đóng chốt, ta mở nó ra xem đi. Lâm Tử Tố xuất hiện trong ống kính. Chưa nghe thấy tiếng trả lời của Văn Hiếu Cổ, nhưng Hứa Anda và Lâm Tử Tố đã chủ động. Trường Khải cố định lại đèn, sau đó lấy giấy bút ra ghi chép lại tất cả. Bọn Hứa Anda đeo găng tay vào, cẩn thận nghiêm túc khiêng nắp quan tài ra. Bỗng một luồng khí từ trong quan tài bốc lên. Hứa Anda và Lâm Tử Tố quay đầu bịt mũi, ngay cả ống kính của Giang Hà cũng chao đảo mấy lần. Mùi gì thế? Hứa Anda bịt mũi, lấy tay xua xua cho đám khói xương tản ra. Đừng sợ, đây là chuyện bình thường xảy ra mà, Văn Hiếu Cổ nói. Sau đó ánh sáng tập trung vào trong quan tài. Đầu tiên xuất hiện trong ống kính là thảm len, một lớp thảm len được bó chặt trong quan tài. Xác bị bó trong thảm len rồi, bây giờ hãy nhấc nó ra đã. Đó là tiếng của Văn Hiếu Cổ. Hứa Anda và Lâm Tử Tố hơi ngần ngừ, nhưng rồi họ cũng nhấc bó thảm len và cái xác bó ở bên trong ra. Họ bắt đầu cẩn thận bóc lớp thảm len. Phải rất lâu sau mới thấy cái xác bị bó trong lớp thảm len lộ ra dưới ống kính. Một cái xác khô, hay nói đúng hơn là một cái xác ướp. Trên mặt cái xác úp một chiếc mặt nạ bằng vàng. Diệp Tiêu vẫn còn nhớ chiếc mặt nạ vàng này. Lâm Tử Tố đã vì nó mà chết. Tutankhamen, bỗng có người kêu lên. Không nói linh tinh, nhiều hầm mộ ở Tần Cương cũng phát hiện thấy những di thể người cổ trong mặt nạ đấy. Lại vang lên tiếng nói của Văn Hiếu Cổ để tiêu trừ sợ hãi của toàn đội. Trong ống kính xuất hiện Văn Hiếu Cổ đeo găng tay, đang nắm lấy vành của chiếc mặt nạ của cái xác nữ, nhẹ nhàng kéo. Toàn bộ chiếc mặt nạ của cái xác nữ này đã được lột ra. Cái xác được bảo tồn rất tốt, vẫn nhận ra ngũ quan, hốc mắt chưa bị lún. Diệp Tiêu thậm chí còn nhìn thấy trên đôi môi đã khô của cái xác nữ này vẫn còn lưu lại một nụ cười. Nụ cười mỉm cuối cùng, anh lại nhớ đến nụ cười mỉm của Lam Nguyệt lúc ở trên sân thượng tòa nhà. Tóc của cái xác xõa ra, trên người mặc một chiếc váy bằng vải thô, đầu được phủ bằng một tấm lụa. Bỗng có tiếng của Văn Hiếu Cổ. Tốt rồi, đừng động đến nó nữa, kẻo làm hỏng mất. Chờ một lúc nữa, chúng ta đưa nó về nghiên cứu dần. Bây giờ tranh thủ thời gian, nhân lúc trước khi trời tối, làm nốt những việc cần phải làm đi. Truyền thuyết ở đây cho rằng, khi trời tối, không ai được vào hẻm núi này. Tôi tuy không tin điều này, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Mọi người rõ cả chưa? Lâm Tử Tố, anh mau đo vẽ đi. Trường Khai, anh hãy giơ cao cái giá để đèn lên. Hứa Anh Đa và tôi sẽ giải quyết các di vật trên mặt đất. Ôi trời ơi! Giọng nói của Văn Hiếu Cổ bất chợt im lặng. Tay ông chỉ về một hướng phía sau lưng. Ông kính máy quay của Giang Hà lập tức di chuyển đến đó. Ánh sáng cũng trôi lên bức tường ở phía sau huyệt mộ. Ông kính máy quay tiến sát lại gần. Trong ông kính xuất hiện mấy bức tranh trên tường. Ống kính của Giang Hà lại lướt qua căn phòng mộ huyệt một lượt. Thì ra, trên tường khắp cả ngôi mộ này đều là có bích họa. Văn Hiếu cổ nói, nhìn này, những bức bích họa này được sắp xếp theo thứ tự. Bức thứ nhất là bức này. Ông chỉ tay vào một bức ở bên góc tường. Ông kính lập tức tiến sát lại bức bích họa đó. Ánh sáng đèn chiếu thẳng vào bức bích họa. Văn Hiếu cổ lại nói, đừng chiếu đèn quá sáng, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến bức bích họa đấy. Ánh đèn lại được điều chỉnh tối đi một chút, nhưng vừa vặn vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh trong ống kính. Đó là bức bích họa màu sắc tươi tắn, như thể không hề bị phai màu. Bức đầu tiên rất to, gần như chiếm hết cả diện tích bức tường. Phía bên trên bức bích họa vẽ mặt trời, mặt trăng, các vì sao và cả những đám mây ngũ sắc. Còn có cả một chiếc thuyền bay lượn ở trên bầu trời. Diệp Tiêu nhìn thấy hình ảnh này, cứ luôn liên tưởng đến điều gì đó. Ống kính kéo xuống phía dưới ở bức tranh. Trong tranh là hình ảnh một cô gái. Có vẻ như cô gái ấy vừa xuống khỏi chiếc thuyền vừa ở phía bên trên. Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng trông có vẻ không giống người ở vùng Tây Vực, cũng không giống người Hán, không biết là thuộc chủng tộc nào. Cô như thể là bay từ trên trời xuống vậy. Cả bức bích họa này đem lại cho Diệp Tiêu cảm giác hình như không phải là thời kỳ cổ đại mà là tương lai. Ống kính máy quay của Giang Hà lại chiếu thẳng vào bức bích họa thứ hai. Bức này không to bằng bức thứ nhất, bối cảnh là sơn cốc và mộ phần. Nội dung trong bức tranh thật không ngờ là một người phụ nữ đang chờ giả, cũng chính là người phụ nữ ở bức bích họa đầu tiên. Trong bức tranh thứ ba không thấy xuất hiện người phụ nữ đó nữa, mà là hai đứa bé gái. Hai đứa bé đó đều có nước da trắng ngần, mặc trang phục giống hệt nhau, khuôn mặt chúng cũng rất giống nhau, chính là một cặp song sinh. Cặp song sinh sao? Diệp Tiêu giật mình, nhưng anh không kịp suy nghĩ gì thêm. Cảnh quay đã chuyển đến bức bích họa thứ tư rồi. Bức bích họa thứ tư rất to, phân ra làm hai, bên trái và bên phải. Mỗi bên đều có bức tranh chân dung của mỗi người. Khi ánh đèn chiếu đến bức tranh này, ống kính máy quay của Giang Hà rõ ràng bị rung lên. Sau đó mới từ từ chiếu thẳng vào bức tranh. Khi Diệp Tiêu nhìn thấy khuôn mặt của người con gái trong bức tranh bên trái, anh lập tức ngẩn người, giống như bị ai đó giáng cho một cú đòn. Sau đó, cả cơ thể anh như thể được đưa lên giữa lưng chừng đồi rồi thả xuống vậy. Trời ơi, anh không dám tin vào đôi mắt mình nữa. Trong tivi xuất hiện gương mặt của Lam Nguyệt. Đúng vậy, chính là Lam Nguyệt, giống y như đúc. Người con gái trong bức bích họa mặc một chiếc váy dài màu trắng của vùng Tây Vực cổ đại. Đầu tết tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Diệp Tiêu không thể tin nổi, 1600 năm trước, thợ vẽ của thành cổ Lâu Lan đã có thể vẽ được những bức tranh chân thực đến như vậy. Những đường nét đó hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc trong suốt. Về hình tượng nhân vật vẽ lên trên tường với thần thái nguyên vẹn, điều khiến anh khó có thể tưởng tượng được tại sao khuôn mặt Lam Nguyệt lại xuất hiện trong mộ cổ được đóng kín cả 1600 năm trước. Nhưng Diệp Tiêu đang ngồi trên chiếc giường của Lam Nguyệt đã từng ngủ. Trong căn phòng nhỏ hẹp này, một mình anh đang lặng lẽ xem cuộn video thần bí. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Anh nhìn khuôn mặt người con gái trong bức bích họa trong màn hình TV, cảm thấy dường như Lam Nguyệt đã quay trở lại rồi. Đứng trước mặt anh, cô ấy đã bước ra khỏi TV, quay trở lại căn phòng của cô ấy sao? Diệp Tiêu chợt ngẩn cả người. Thế nhưng còn có một việc khiến anh cảm thấy kinh hơn, đó chính là khi máy quay di chuyển sang phía bên phải của bức bích họa, Diệp Tiêu cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt của người con gái trong tranh. Đó là... Diệp Tiêu không dám nhìn nữa. Anh cứ tưởng tượng đôi mắt của mình có vấn đề, hoặc là nảy sinh ảo giác gì đó. Anh ấn nút tạm dừng, cuộn băng ngừng chiếu, dừng lại ở cảnh quay này. Anh tỉ mỉ ngắm nhìn, không thể nào nhầm được. Chính là cô ấy, không phải là ảo giác. Những gì máy quay quay lại được đều thực sự rất chân thực. Diệp Tiêu nhìn thấy vợ anh, Bạch Bích. Cô gái trong tranh đó thực sự giống y hệt Bạch Bích, nhưng lại mặc một bộ váy diêm dúa, đội một chiếc mũ có đủ các đồ trang sức tuyệt đẹp. Diệp Tiêu cảm thấy mình sắp bị căn phòng này nuốt chửng. Ông Kính lại một lần nữa chao đảo. Chắc là Giang Hà trong khoảnh khắc này cũng đang bị chấn động mạnh. Ông Kính máy quay của anh lùi lại về phía sau, cho đến tận khi xuất hiện toàn bộ bức tranh. Diệp Tiêu nhìn thấy bức tranh hiện lên trên tivi. Bên trái là Lam Nguyệt, bên phải là Bạch Bích. Họ đứng cạnh nhau, cùng xuất hiện trong bức minh họa cổ xưa từ 1600 năm trước. Tiếp đến, ông Kính quay trở lại bức bích họa phía trước, cũng chính là bức tranh của hai bé gái có vẻ như chị em sinh đôi. Lẽ nào đây là một câu chuyện tranh liên hoàn, muốn nói cho chúng ta biết họ vốn là hai chị em sao? Ông Kính chuyển đến bức minh họa thứ 5. Trong bức tranh này có một nam một nữ. Đó là người đàn ông có phục trang và dáng vẻ của người Hán, và người phụ nữ trong tranh lại là người có khuôn mặt của Bạch Bích. Họ đang yên lặng nhìn nhau, tay trong tay, bộ dạng như thể tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Lại đến bức bích họa thứ 6, cũng là một đôi nam nữ. Người đàn ông vẫn là người đàn ông khi nãy, nhưng người phụ nữ thì đã chuyển thành khuôn mặt của Lam Nguyệt. Nét mặt của họ trông càng giống một đôi đang yêu thương nồng thắm. Và người đàn ông vòng tay qua eo người phụ nữ. Ông Kính nhằm thẳng vào bức bích họa thứ 7. Ở bức tranh này chỉ có một người phụ nữ, cô đang khóc lóc. Người phụ nữ này có khuôn mặt của Bạch Bích. Trong bức bích họa thứ 8, người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Nam Nguyệt, đang ngồi ở nơi tế đàn, trong tay cầm một con dao găm cắm phập vào ngực mình, máu nhuộm đỏ cái chiếc váy cô đang mặc. Diệp Tiêu nhìn thấy bức tranh này cảm thấy không lạnh mà run. Trong bức bích họa thứ 9, người đàn ông người Hán và người phụ nữ có khuôn mặt giống Bạch Bích cùng nằm trên một chiếc giường. Trong bức bích họa thứ 10, người phụ nữ trông giống Bạch Bích đã ngồi xuống đất, trông có vẻ như đã chết rồi. Còn người đàn ông người Hán thì ôm hai đứa bé sinh đôi, khóc lóc ở bên cạnh người phụ nữ đó. Đây là bức bích họa cuối cùng. Ông kính máy quay của Giang Hà trên thực tế đã di chuyển đúng một vòng quanh nhà mộ, cuối cùng chuyển sang vị trí khuôn mặt của Văn Hiếu Cổ. Văn Hiếu Cổ sắc mặt nhợt nhạt, ông ta run rẩy nói: "Chúng ta đã nhìn thấy những gì? Đây là một câu chuyện cổ xưa, câu chuyện về một cặp chị em sinh đôi có vẻ ngoài không giống nhau. Hai chị em sinh đôi này đồng thời cùng yêu một người đàn ông người Hán. Một người đã dùng cái chết của mình để tác thành cho người kia. Còn người phụ nữ sống sót thì sau khi sinh ra hai đứa bé sinh đôi cũng qua đời. Câu chuyện này quá ly kỳ. Hãy nhìn chiếc thuyền bay lượn ở trên bầu trời ở bức tranh đầu tiên mà xem. Tôi thậm chí nghi ngờ rốt cuộc họ có phải thuộc về loài người hay không nữa." Đó là giọng nói kinh hồn thất sắc của Hứa An Đa. Văn Hiếu Cổ nói: "Không nên nghĩ nhiều nữa. Hứa An Đa, cậu mau chụp những bức bích họa này. Lâm Tử Tố, mau vẽ lại đồ án của những bức bích họa này. Chúng ta không phải là bọn cường đạo phương Tây, không thể nào mang những bức bích họa này đi được. Nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu." Sau đó, ông Kính lại chiếu vào mấy người đang làm việc dưới đất. Họ đang thu nhặt các di vật và rất nhiều thứ văn thư, kinh sách. Máy quay phải mất một lúc lâu để quay tất cả các công việc này, nhưng vẫn phải cắt đi một số cảnh, chắc là do độ dài của cuộn băng không cho phép. Cuối cùng, họ mang những di vật và cái xác ra khỏi mộ. Mấy phút cuối của băng video là cảnh hoàng hôn sơn cốc. Diệp Tiêu không hiểu tại sao trước khi về Giang Hà không quay cái gì khác mà lại quay cảnh hoàng hôn chứ. Trong khung cảnh mênh mông mịt mù của sơn cốc và mộ cổ, cảnh hoàng hôn hiện lên thật đáng sợ. Nhưng đoạn cuối cùng trong ống kính, một vùng chiều tà của hoang mạc bao trùm hiện lên không gì so sánh được. Nhưng đoạn cuối cùng trong ống kính, một vùng chiều tà của hoang mạc bao la hùng tráng hiện ra, không gì so sánh được. Xem xong cuộn băng, toàn thân Diệp Tiêu như rơi vào một bầu không khí kỳ lạ. Như thể mình bị kéo vào trong ngôi mộ cổ. Hơn nữa, còn bị chôn chặt mãi mãi trong ngôi mộ cổ đó. Anh run rẩy đứng dậy khỏi chiếc giường của Lam Nguyệt đã nằm ngủ. Sợ rằng mình đột nhiên ngã vật xuống giường, không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh nhìn xung quanh, tim đập rộn lên. Anh tắt tivi, lấy cuộn băng video thần bí đó ra. Cuộn băng video này vẫn luôn để trong đầu video. Điều này chứng tỏ Lam Nguyệt lúc sống ở trong căn phòng này chắc cũng thường xuyên xem xét nó. Có lẽ cô cũng có thể có được thứ thông tin đặc biệt nào đó từ cuộn băng. Cuộn băng này cô lấy được từ đâu chứ? Phải rồi, cô đã đến viện nghiên cứu khảo cổ thực tập một thời gian. Đúng lúc sau, khi mà cái đội khảo cổ từ Hồ La Bố trở về, cuộn băng này do Giang Hà chế tác. Có thể Lâm Nguyệt và Giang Hà cũng có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Ít nhất cũng là Giang Hà nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt giống y hệt Lâm Nguyệt trong ngôi mộ cổ. Cho nên cuộn băng này cuối cùng lọt vào tay Lâm Nguyệt. Còn về việc là do Giang Hà tặng cho cô ấy hay cô ấy tự lấy đi thì không thể nào biết được. Anh tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ nội dung cái đoạn băng mình vừa xem được, lại cảm thấy sợ hãi. Tại sao khuôn mặt của Lam Nguyệt hay là Nhiếp Tiểu Thanh và Bạch Bích lại xuất hiện ở trên bức bích họa trong ngôi mộ cổ 1600 năm trước được chứ? Lẽ nào 1600 năm trước thực sự có câu chuyện như vậy? Người vẽ những bức bích họa đó chính là căn cứ theo khuôn mặt của các cô gái trong câu chuyện. Vậy thì hai cô gái 1600 năm trước vừa vặn có khuôn mặt giống y hệt Lam Nguyệt và Bạch Bích sao? Lẽ nào lại có thể trùng hợp đến như vậy? Trừ phi tổ tiên của Lam Nguyệt và Bạch Bích chính là người phụ nữ đã cùng với người đàn ông người Hán sinh ra cặp song sinh này. Diệp Tiêu đột nhiên nhớ đến một cuốn tiểu thuyết của Sherlock Holmes. Sherlock Holmes đã dựa vào một bức tranh thời kỳ cổ đại để tìm ra được hung thủ giết người. Bởi vì kẻ sát nhân có khuôn mặt giống hệt như nhân vật ở trong bức tranh thời cổ đại đó. Cho nên Sherlock Holmes đã đoán định hắn chính là con cháu hậu duệ của nhân vật trong bức tranh cổ đại. Từ đó đã làm rõ chân tướng. Trong quá trình di truyền của loài người, quả thực đã có những trường hợp giống y hệt với tổ tiên. Đây cũng là hiện tượng quay lại nguồn gốc tổ tiên. Chỉ có điều chúng ta thực không có cơ hội tận mắt chứng kiến dung mạo của tổ tiên mà thôi. Nói như vậy, lẽ nào trong huyết mạch của Lam Nguyệt và Bạch Bích đều có thành phần của Lâu Lan Cổ? Hơn nữa, hai cô gái trong tranh trên tường chắc là chị em sinh đôi, mặc dù trông họ không giống nhau. Vậy thì giữa Lam Nguyệt và Bạch Bích có mối quan hệ gì đây chứ? Diệp Tiêu cố gắng nghĩ. Anh vô cùng lo lắng. Trong bụng Bạch Bích đang mang thai con của anh, hơn nữa cũng là thai đôi. Lam Nguyệt được nhận làm con nuôi, không ai biết bố mẹ đẻ của cô ta là ai cả. Giả định trong huyết thống của cô ta có thành phần của người Lâu Lan Cổ. Phải rồi, bác sĩ pháp y từng nói có thể cô ấy có 1/4 hoặc 1/8 huyết thống của người Âu Ấn. Vậy còn Bạch Bích thì sao chứ? Diệp Tiêu đột nhiên nhớ lại, bố Bạch Bích đã từng đi đến Hồ La Bố, hơn nữa chính là đi đến đó 2 lần trước và sau khi sinh Bạch Bích. Lẽ nào? Anh tỉ mỉ hồi tưởng lại đôi mắt và đường viền khuôn mặt của Bạch Bích. Đúng là có đôi nét không giống với người bình thường cho lắm. Nói như vậy, có lẽ hai người bọn họ thực sự rất giống hai chị em sinh đôi được miêu tả trong các bức bích họa. Hơn nữa, còn thừa hưởng gen di truyền của tổ tiên. Số phận đã khiến cho hai chị em họ cách xa nhau, cho đến gần đây mới gặp lại. Nhưng Lam Nguyệt đã mất. Người con gái giống Lam Nguyệt trong bức bích họa sau khi qua đời, người con gái giống Bạch Bích đã chung sống cùng người đàn ông người Hán đó, còn sinh một cặp song sinh. Đây chẳng phải giống như Bạch Bích và Diệp Tiêu hiện nay sao? Diệp Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy nỗi sợ hãi đang bủa vây mình. Diệp Tiêu không muốn nghĩ đến người đã khuất nữa, anh chỉ quan tâm đến người đang sống, Bạch Bích và cả hai đứa bé trong bụng cô. Lẽ nào thực sự có gen di truyền có thể khiến cho tất cả mọi phụ nữ trong một gia tộc đều có thể sinh đôi sao? Bất luận bào thai đó có thừa hưởng dung mạo và gen của ai, cũng không cần biết đẻ nào rốt cuộc có phải là của con người hay không. Nhưng ít nhất Diệp Tiêu là bố của hai đứa bé đó. Anh yêu chúng và anh cũng yêu vợ. Anh nhìn đồng hồ, đã rất muộn rồi. Anh đút cuộn băng video vào túi, sau đó nhìn khắp căn phòng một lần cuối. Anh lại phảng phất ngửi tới mùi hương của Lam Nguyệt. Không, anh lắc đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Chiếc cầu thang máy đời cổ đang ngừng hoạt động. Anh bước vào cầu thang bộ, đi xuống tầng trệt. Bầu trời bên ngoài đã bị màn đêm bao vây. Trong không khí tràn ngập bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Anh vẫy một chiếc xe taxi, vội vàng trở về nhà. Bên ngoài cửa sổ xe, sắc trời vẫn tối đen như mực. Khi taxi vừa dừng lại ở bên dưới khu chung cư, Diệp Tiêu đưa cho tài xế tờ 100 tệ rồi vội xuống xe luôn. Anh nhìn lên cửa sổ nhà mình ở tầng 6, không có ánh đèn. Có lẽ giờ này Bạch Bích đang ngủ rồi. Anh chạy lên cầu thang, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Đột nhiên, anh nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng sớm cách đây 5 tháng. Cuối cùng cũng đến được cửa nhà. Anh lấy chìa khóa ra, thận trọng mở cửa, cố gắng không để gây ra tiếng động. Căn phòng tối đen, anh lần mở công tắc đèn, sau đó khẽ đi vào phòng ngủ. Nhưng Bạch Bích không còn ở trong đó. Anh quay trở lại phòng khách và một căn phòng nhỏ hơn, cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Liệu có phải cô đang tắm không? Nhưng trong phòng vệ sinh cũng không thấy, nhà bếp cũng trống không. Bạch Bích không có ở nhà, vậy thì cô ấy đi đâu chứ? Diệp Tiêu cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Anh chợt lúng túng không biết phải làm như thế nào. Anh nhớ đến cuộc điện thoại lúc gần 7 giờ anh gọi về nhà. Bạch Bích vẫn nghe máy. Anh còn dặn dò cô nghỉ ngơi sớm, nhưng giờ lại chẳng thấy cô đâu cả. Anh chui đến tủ giá sách ở trong gian phòng nhỏ. Bình thường tủ giá sách đều đóng chặt. Bạch Bích nói trong đó cất giữ tư liệu của bố cô để lại. Thế nhưng lúc này đây, cửa tủ giá sách lại đang mở. Mọi giấy tờ trong đó đều biến mất, chỉ còn lại một cái tủ trống rỗng. Cô ấy đã đưa những giấy tờ gì đi đâu, làm gì? Diệp Tiêu càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng. Trong phòng vang lên những tiếng bước chân nặng nề của anh. Đột nhiên anh chợt ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà. Diệp Tiêu ngẩn người nhìn trần nhà. Bên trên trần nhà là gì chứ? Anh thoáng run rẩy. Mấy giây sau, anh liền lao ra khỏi phòng, chạy lên trên sân thượng. Cơn gió trên sân thượng lại một lần nữa thổi tung tóc anh. Anh giống như một con thú gào thét tên của Bạch Bích. Giọng anh lan tỏa, vang vọng giữa bầu trời đêm. Đột nhiên anh chợt ngừng bật, bởi vì anh nhìn thấy ở một góc sân thượng đang phát ra ánh sáng. Ánh sáng đó lấp lánh giữa màn đêm u tối, giống như đám lửa ma ở giữa nghĩa địa vậy. Diệp Tiêu chạy về hướng đó. Lúc đến gần, anh mới nhìn rõ đó là một đốm lửa. Một đốm lửa đang cháy lặng lẽ. Đốm lửa kề sát thùng chứa nước, vừa vặn có thể cảm nhận được cơn gió to đang gào thét. Và cạnh đám lửa đó có một người con gái mặc váy trắng. Đó chính là vợ anh. Bạch Bích! Diệp Tiêu lên tiếng gọi vợ. Bạch Bích quay đầu lại. Ánh lửa chiếu vào mặt cô ửng hồng, càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng trong nền khung cảnh tối đen giữa bầu trời đêm, lại ở trên tầng thượng, trông giống như đang ở trong nghĩa địa vậy. Cô mỉm cười với Diệp Tiêu, nhưng cô không nói gì. Sau đó cô lại nhìn đống lửa. Trong tay cô cầm một nắm giấy, cô khẽ khàng thả chúng vào đống lửa. Chúng từ từ bị đốt cháy thành tro bụi. Diệp Tiêu nhìn thấy phía sau Bạch Bích vẫn còn một chồng giấy dày, còn có cả mấy chục tấm ảnh nữa. Trông có vẻ như những bức thư và giấy viết thư cũ kỹ. Tiếp đến, cô thả tấm ảnh chụp chung của cô và Giang Hà vào trong đốm lửa đang cháy rực. Bạch Bích quay đầu lại, ánh lửa chiếu vào mặt cô ửng hồng, càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Trong nền khung cảnh tối đen giữa bầu trời đêm, lại ở trên tầng thượng, trông giống như đang ở trong nghĩa địa vậy. Cô mỉm cười với Diệp Tiêu, nhưng không nói gì. Sau đó quay lại nhìn đốm lửa. Trong tay cô cầm một nắm giấy, cô khẽ khàng thả chúng vào trong đống lửa. Chúng từ từ bị đốt cháy thành tro bụi. Diệp Tiêu nhìn thấy phía sau Bạch Bích vẫn còn một chồng giấy dày, còn có cả mấy chục tấm ảnh. Chúng có vẻ như những bức thư và giấy viết thư cũ kỹ. Tiếp đến, cô thả tấm ảnh chụp chung của cô và Giang Hà vào trong đống lửa đang cháy rực. Bạch Bích, em đang làm gì vậy? Diệp Tiêu bước đến trước mặt cô, nhìn gương mặt ánh lên sắc đỏ của ánh lửa chiếu rọi. Bạch Bích, em mau xuống nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ em không phải chỉ có một mình, mà đã ba người. Anh Hạ thấp giọng, cố gắng để cho giọng nói của mình thật dịu dàng ấm áp. Bạch Bích không trả lời, lặng lẽ cầm một cuốn sổ mỏng ném vào trong đống lửa. Đó là cuốn sổ của Nhiếp Tiểu Thanh tặng cho Giang Hà. Bên trong chép bài thơ Đất Hoang của Eliot. Lúc này đây, Đất Hoang cuối cùng cũng rực cháy. Sau đó lại đến một phong thư và mười mấy trang thư cũng bị ném vào trong lửa. Chúng đang rãy ruộng, biến thành một nắm tro, và từng mảnh tro bay tung lên bầu trời. Diệp Tiêu nhìn dáng vẻ này của Bạch Bích, anh cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nụ cười mỉm cuối cùng của Lâm Nguyệt đột nhiên chợt lướt qua mắt anh. Thật không ngờ, trông rất giống khuôn mặt của Bạch Bích lúc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù hai người bọn họ không giống nhau, nhưng chắc chắn có một điểm nào đấy hoàn toàn giống nhau. Trời ơi, Bạch Bích rốt cuộc đang đốt thứ gì vậy? Cô đã cho một mồi lửa để thiêu rụi tất cả mọi bí mật, sau đó chôn vùi cầu đố mà không ai có thể giải đáp được vào tận đáy lòng. Như thể ngôi mộ cổ vậy, chỉ cô hóa thành tro bụi thì mới không còn lo bị đạo trích nữa. Không, Diệp Tiêu định lao đến, nhưng trong khoảnh khắc, tờ giấy cuối cùng cũng đã bị Bạch Bích thả vào trong đám lửa. Không còn gì nữa, chỉ còn lại tro tàn tung bay. Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thần bí. Có lẽ Bạch Bích thuộc về nơi đó. Sau đó anh nhìn Bạch Bích, cô vẫn đang mỉm cười. Diệp Tiêu chuyển ánh mắt xuống phần bụng của cô. Chỉ mới mang thai 3 tháng, còn chưa lộ rõ ràng, và có lẽ hai đứa bé vẫn đang ngủ yên. Diệp Tiêu tin tưởng rằng chúng chắc chắn sẽ khôn lớn trưởng thành. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Bạch Bích giờ đây đúng là một người phụ nữ mang thai xinh đẹp, nhưng trong mắt lại toát ra tia nhìn kỳ lạ. Mắt cô. Diệp Tiêu run rẩy nhìn chằm chằm vào mắt cô, một nỗi bi thương và sợ hãi trào dâng trong lòng. Cơn gió đêm lạnh lẽo trên sân thượng vẫn đang thổi tung mái tóc anh. Anh phải làm gì đây? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sái Tuấn. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ cũng như đồng hành cùng Phúc Cường trong suốt 14 tập truyện vừa qua. Và ngay sau đây, câu chuyện Lời Nguyền Lâu Lan này kết thúc. Thì mọi người muốn lắng nghe thêm câu chuyện nào nữa, đừng ngại ngần, hãy comment để yêu cầu Phúc Cường đọc để phục vụ mọi người nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.